Chương 263, một cái tát. Mụ mụ. Mụ mụ mụ mụ hắc dẹt này một tiếng mụ mụ, để tất cả mọi người tại chỗ đều ngô cờ sửng sốt. Nguyên bản còn đang tức giận La Sa, Cạ Dù Dạ, Hạ Cụ Dạ, đều ngô cờ sửng sốt. Bọn họ tuy rằng không biết hắc dẹt tên, nhưng là có thể là biết hắc dẹt thực lực vô cùng khủng bố. Tuy rằng La Sa thực lực của bọn họ thấp kém, không thể xác định đối phương đến cùng đến một loại nào cấp độ, nhưng là thấy thế nào, đều không thể so với ảnh cấp thực lực yếu chứ ở tại bọn hắn cảm nhận chung, giao chiến đủ trì hạ hải cùng hắc dẹt, thậm chí có thể với bọn hắn đệ tam ca dẹt. Liên khác nào cổ nổ hạ tiểu hải tử đều cảm thấy này là ma nhờ nhất như thế, ở La Sa, Cạ Dù Dạ cùng Hạ Cụ Dạ tâm trung, đệ tam ca dẹt đương nhiên là ma nhờ nhất nhưng là, hiện tại này một cái có thể cùng đệ tam ca dẹt, có thể cùng ủ trì hạ hải chiến đấu không phân cao thấp nhân vật, lại hướng về một cái tham gia trung nhẫn cuộc thi nữ tử, gọi mụ mụ chuyện này chẳng lẽ là chúng ta nghe sai hoặc giả là đối phương gọi sai đối với, nhất định là chúng ta mới vừa tiếp xúc được này một ít. Cương giả, tâm thái có chút bất ổn, nghe lầm. Ân, lại hoặc giả là chu nở dê dô y ảo thuật, nhất định là như vậy tử. Có thể là, này một cái ảo thuật tốt chân thực ra cái này là ảo giác, nhất định là như vậy. Ở ảo thuật trung mạnh nhất cái gì đều là không có sai chứ Cạ Dù Dạ trung nghĩ thầm, sau đó nhìn La Sa một chút. Tựa hồ là nghĩ đến bản thân vừa nãy kích hoạt hệ thống ban bố nhiệm vụ, Cạ Dù Dạ muốn lấy hết dũng khí, dùng sử dụng tay, hít sâu một hơi. Theo Cạ Dù Dạ hấp khí, trước người khoát phong, bị thoáng đẩy lên. Na nở dê tay nhỏ sau này lôi kéo, sau đó dùng sức hướng về trước vùng một cái tát khắc ở La Sa mặt trái trên. Đúng nguyên bản còn đang vì HZ, cảm thấy khiếp sợ là... Nhất thời vừa nhìn về phía Cạ Dù Dạ bên kia. Cạ Dù Dạ một tát này, lại như là vừa nãy La Sa phiến một cái tát kia như thế, như vậy đột nhiên, như vậy khiến người ta khó có thể lý giải được. Vừa nãy mắng một tát này, đánh cho vô cùng đột nhiên, tuy rằng cuối cùng bị xạ dạ ngăn trở rừng, không có đụng tới Cạ Dù Dạ trên mặt, nhưng là còn là đang Cạ Dù Dạ trung tâm trung lưu lại không thể xóa nhòa thương tích. Thử nghĩ một cái, người nữ tử tâm tính thiện lương ý đi an ủi một cái người bị thương. Mà đối phương lại ngược lại muốn phiến ngươi một cái tát, ngươi sẽ là cảm giác gì? Thậm chí, đối phương còn là vị hôn phu của ngươi, cuối cùng còn chưa trở thành ngươi trợ phu, ngươi là cảm giác gì? Lúc đó Cạ Dù Dạ có thể là trực tiếp ngây người, cho nên mới phải không có phản ứng chút nào. Đồng dạng, Hạ Cụ Dạ cu nở dê là ngô cờ sửng sốt khi các nàng phản ứng lại thời điểm, xạ dạ phi tiêu, đã đâm vào La Sa trưởng tâm bên trên. La Sa phát sinh hét thảm một tiếng. Vào lúc ấy, Cạ Dù Dạ muốn cùng Hạ Cụ Dạ đều cảm giác đến không tên thoải mái. Tuy rằng La Sa là bản thân nhẫn thôn, mà xạ dạ nên tính toán là người ngoài, nhưng là đối với La Sa hành vi, Hạ Cụ Dạ đều khó mà tiếp thu. Mà cũng bị đánh Cạ Dù Dạ thì càng thêm khó có thể tiếp nhận rồi. Vào thời khắc ấy, Cạ Dù Dạ mới chính thức suy nghĩ, bản thân ngày sau thật sự phải gả cho một người như vậy, thật sự được không chính là bởi vì như vậy, Cạ Dù Dạ mới sẽ làm ra bản thân dĩ vãng khẳng định không dám làm ra khởi công làm. Cạ Dù Dạ mới sẽ thôi miên bản thân, này là ảo thuật, sau đó, một cái tát đánh xuống đến. Thậm chí, còn làm một chút chuẩn bị vận động. Một tát này tiếp tu cờ đa nhờ, La Sa mặt trái lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trướng lên. Nguyên bản La Sa bên phải mặt, liền bị ủ chi hạ hải vừa nãy đập bay thời điểm, đập một cái, sưng lên. Không nghĩ tới, mới không có quá nhiều lâu, La Sa má trái cùng má phải liền cân bằng. Đau quá, cái này không là thuật sao? Cạ Dù Dạ quát quát bàn tay của chính mình, khỏe mắt trung tựa hồ bô cờ lên một chút nước mắt. Xì xì. Nguyên bản, ôm giải thích nghi hoặc, xem cuộc vui tâm tình, muốn xem HZ bên kia phát triển đủ trí hạ hải. Vào lúc này, QNZ là không nhịn được bởi vì Cạ Dù Dạ ngô cờ manh mà nở nụ cười. La Sa mặt, do nguyên bản màu thương bạch, đã biến thành gan heo giống như màu sắc, cả người đều cảm giác không tốt. Liền ngay cả Cạ Dù Dạ phiến lòng bàn tay, đều cảm giác đến đau đớn, có thể tưởng tượng được. La Sa mặt là chịu đến loại nào cảm giác? Muốn trung tâm trung có một câu mở mở bờ nhất định phải nói. Nếu như không là ánh mắt của mọi người vào lúc này đều nhìn về bản thân, La Sa nhất định phải ra sức Cạ Dù Dạ một bài học không thể. Một tát này, không chỉ là đánh vào La Sa trên mặt, càng là đánh vào La Sa trung tâm trung. Vào đúng lúc này, La Sa tâm thái đã hoàn toàn vặn mẹo. Tuy rằng lúc này La Sa không dám động, nhưng là sau khi trở về, La Sa sẽ có trả thù, liền khó có thể biết rồi. Hay là ở nguyên tắc chung, La Sa cùng Cạ Dù Dạ, hoặc bởi vì sau đó dần dần quen thuộc, lẫn nhau sản sinh cảm tình. Chẳng qua hiện tại ma suy quỷ khiến, hai người muốn cùng nhau, e sợ phải khó khăn hơn nhiều. Dù sao, La Sa, vào thời khắc này hay là đã đến Cạ Dù Dạ tử hình. A, chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành lâm thời nhiệm vụ, khen thưởng phong độn độ thuần thục 1. Tức vào lúc này, Cạ Dụ Dạ đầu góc chung, né qua hệ thống âm thanh. Trong nháy mắt này, Cạ Dụ Dạ cảm giác mình đối với phong độn năng lực phân tích lại tăng lên một bậc. Cái này chẳng lẽ không là ảo thuật sao? Này nguyên lai không là ảo thuật á? Cạ Dụ Dạ có chút ngô cờ manh nói rằng. Sau đó, Cạ Dụ Dạ nhìn thấy này La Sa sắc mặt, tất trung cả kinh, cảm giác cũng sắp muốn khóc. Nhưng là, không biết vì sao, cảm giác đến tốt thoải mái. Cạ Dụ Dạ, ngươi sau đó cẩn thận một chút La Sa. Hạ Cụ Dạ đem Cạ Dụ Dạ che ở phía sau, nhìn phẫn nộ La Sa. Đối với Cạ Dụ Dạ một tát này, Hạ Cụ Dạ chỉ có thể nói tát đến được, có vẻ rượu. Cạ Dụ Dạ một cái tát kia, hấp dẫn ánh mắt của người khác, nhưng là cũng không có ảnh hưởng lúc này Cạ Dụ Dạ cùng HZ. Cạ Dụ Dạ, ở nhìn về phía HZ sau khi, biểu hiện ngẩn ngơ. Tại sao, ta sẽ cảm giác đến đối phương là như vậy làm người quen thuộc ta, rõ ràng là không quen biết đối phương trên người hắn, tại sao lại có, hơi thở của ta.